Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không còn thấy những người nông dân ra đồng vào hồi 4-5 giờ sáng nữa, mà họ sợ họ phải chờ đến sáng bảnh mặt trời đứng ngọn tre mới dám đi ra ngoài. Mấy ông mấy chú hay đi cắm câu đêm, giờ có cho kẹo cũng chẳng dám mò ra. Nhà nào cũng phải đóng cửa trước cả khi mặt trời lặn. Không ai dám ló mặt ra đường vì sợ là con ma nọ nó sẽ túm mẹ đi. Bọn trẻ con từ lúc chứng kiến bạn nó chết thì cũng bố bảo không thằng nào dám ra bờ sông mà chơi. Cho đến một ngày, cũng như tất cả những ngày khác, tôi đang ngồi trong nhà nghe tiếng ồn ào ở đâu đó đầu làng. Tôi không biết chuyện gì cho nên chạy một mạch ra đó. Thấy thằng Bách Khùng nó đang nổi điên, cầm dao rượt chém thằng Trung, một người cùng làng. Một người chạy vào ngăn nó thì thằng Bách bổ luôn vào cái người can ngăn. Hôm nay tao lấy đầu mày, thằng khốn nạn, thằng chó, mày không bằng con thú. Thằng Bách vừa rượt vừa hằn học chửi. Người làng ai cũng sợ vì cái khuôn mặt hung hăng, cái đôi mắt đỏ vằn tia máu của thằng Bách Khùng. Từ xưa đến nay tuy nó có điên điên dở dở ấy, nhưng mà nó được cái tốt bụng lắm, nó vui vẻ lắm. Nó giúp đỡ mọi người chòm xóm mà đâu có lấy tiền bao giờ đâu, chỉ xin một ít trái cây, bánh cơm, thức ăn thôi. Nói chung kể cả khi mà nó khùng khùng thì nó cũng chỉ phá như là trẻ con, chứ nó cũng không có điên khùng đến mức độ này. Nó đâu có đòi hỏi cằn nhằn gì, cho nên người ta thương nó lắm. Ấy, điên điên khùng khùng, ai mà chả xót. Lần này nó trở thành một người khác. Nó cầm dao tông rượt từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nhất định không tha cho anh Trung. Bỗng nhiên Bách thấy bà Sáu đi từ hướng ngược lại thì ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc như là con nít, đưa con mắt đầy ngây dại mà nói lầu bầu lẩm bẩm cái gì gì. Bà Sáu chỉ vào mặt của ông Bách Khùng mà quát lên: "Giời ơi là giời, cái con kia mày chết rồi thì mày đi đầu thai đi con. Mày oán hận cái gì rồi hại người, là chỉ sát nghiệp thôi con à." Thằng Bách Khùng chợt ngẩng mặt lên mà cười khành khạch. Cái thằng đó nó không phải là người đâu. Nó mà chưa chết, cái làng cái tộc này đừng hỏng mà sống yên. Nói đến đây, thằng Bách lăn ra ngất lịm, làm mọi người không hiểu là chuyện gì. Bà Sáu kêu người ta mang thằng Bách về. Bà đưa một lá bùa nhỏ kêu đốt lên cho nó uống. Bà quay sang thằng Trung chỉ nói một câu khiến cho người ta kinh ngạc: "Có nhân ắt có quả đấy. Cái quả mà mày gây ra thì kệ mẹ mày nhận, mày đừng có hại thêm người dân làng tao." Nói xong bà bước đi. Tôi đứng nhìn của thằng Trung, thấy mặt của nó tái xanh như là tàu lá chối. Người ta có hỏi thì nó nạt nộ rồi bỏ đi. Tôi hiểu là thằng Bách Khùng đang bị cái oan hồn nhập vào, quan trọng chủ yếu là muốn giết thằng Trung để trả thù. Thế nhưng nó là ai? Liệu có phải là cô gái đã chết ở khúc sông? Thằng Trung nó làm gì cô? Có rất nhiều suy nghĩ đang dần dần hiện ra. Tôi vừa đi vừa nghĩ, làm cho nhận ra là mình về nhà từ bao giờ. "Về rồi hả con? Có chuyện gì mà chòm xóm ôm xồm và la lên vậy con?" Câu hỏi của cha làm cho tôi giật mình. Cha tôi vốn không có thích xen vào chuyện của người khác, ấy dù cả xóm xôn xao về chuyện cái hồn ma, ông cũng không có quan tâm. Ông cứ nói mình không hại người, thì đến cả thần tiên cũng không có làm gì được mình, chứ đừng nói mẹ gì là ma quỷ. "Anh Bách bị người ta nhập đó, vác dao chém anh Trung đó, bố ạ. Nhưng mà may mắn là bà Sáu bà đến kịp, chứ không là anh Trung anh toi mạng rồi bố." "Thế à? Ê, cái thằng Trung nó từ trước giờ là cái loại mất dạy, ăn nhậu bè bét, gây gổ đánh nhau, chỉ bắt nạt người yêu. Không sớm thì muộn nó chả chết con." Cha tôi nói xong cũng bỏ đi ra đằng sau nhà chữ bổ cột. Tôi ở nhà chẳng biết làm gì, ôm mà cái laptop mãi cũng chán, mặc cái áo đi lòng vòng quanh xóm chơi. Đi một hồi thì thấy có ai đó đang ngồi ở bờ sông, đang cúi đầu vái lạy cái gì, dáng của một người đàn ông. Tôi tò mò đến gần, là anh Trung. Nó đang vái lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net